Quỷ môn độc thánh, chương 206, 206, đan dược trị nội thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngại quá, đêm nay có việc nên hơi trễ. Mọi người chờ có lâu lắm không? Diệp Viễn nói xong bèn mở cửa biệt thự ra. Không lâu là mấy? Thư Vạn Thanh vô cùng khách sáo nói. Sau khi bọn họ vào biệt thự, Thư Vạn Thanh bèn lấy thảo dược ra. Diệp Viễn phát hiện số lượng và chất lượng của thảo dược mà Thư Vạn Thanh mang đến tốt hơn dược liệu anh nhìn thấy ở Bách Thảo Đường hôm nay rất nhiều. Trong đó còn có khá nhiều dược liệu quý hiếm. Diệp Viễn nói, số dược liệu này nhiều hơn những gì tôi cần rồi. Cậu Diệp, đây là tấm lòng của chúng tôi. Mong cậu nhận cho. Diệp Viễn gật đầu, nhìn Thư Vạn Thanh một cái nói. Mọi người ở đây chờ cho một lát. Tôi giúp ông luyện chế chút đan dược, chữa trị vết thương trong người ông. Thật ra hôm nay khi gặp được Thư Vạn Thanh anh đã phát hiện được ông ta tu luyện không đúng nên làm ảnh hưởng đến tim phổi. Tuy không nghiêm trọng lắm nhưng thời gian dài sẽ tạo thành thương tổn rất khó hồi phục. Khi Thư Vạn Thanh nghe Diệp Viễn còn biết cả luyện đan thì lại càng hoảng hốt. Cậu Diệp, cậu biết luyện đan ư? Diệp Viễn thoáng gật đầu. Trong truyền thừa của quỷ môn có rất nhiều thuật luyện đan. Mà trước đó anh cũng đã giúp Liễu Khánh Phi luyện chế đan dược. Cái gì? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Diệp Viễn, trong lòng Thư Vạn Thanh lại nổi lên sóng to gió lớn. Nên biết rằng đan dược là một cách để võ giả gia tăng tu vi nhanh nhất. Từ xưa đến nay người biết luyện đan luôn là sự tồn tại được chào đón nhất trong giới võ đạo. Không có một trong. Nhất là thời điểm hiện nay khi linh khí của đất trời khô cạn. Võ giả muốn gia tăng cảnh giới nhanh thì cách tốt nhất chính là đan dược. Nhưng thuật luyện đan huyền bí và phức tạp quá. Người bình thường căn bản không thể nắm giữ được. Dù có tài năng thiên bẩm mà không có những công thức tương ứng thì cũng chỉ công cốc mà thôi. Cũng vì thế, thuật luyện đan này có thể nói là thất truyền. Đến ngày nay, người biết thuật luyện đan đã hiếm càng thêm hiếm. Mà bây giờ Diệp Viễn lại nói anh biết luyện đan. Đây đúng là một tin tức long trời lở đất. Nếu tin tức này lọt ra ngoài, bị các gia tộc lớn hay võ giả mạnh biết được, e là sẽ dùng cái giá trên trời hoặc là bảo bối quý giá nhất để lấy lòng Diệp Viễn. Suy cho cùng thì một khi trong gia tộc có người biết luyện đan, thì gia tộc đó chắc chắn sẽ trở thành gia tộc hàng đầu trong nháy mắt. Có thể thấy, người biết được thuật luyện đan được chào đón trong giới võ đạo đến mức nào? Sao thế? Thấy vẻ khiếp sợ đến mức cả người run run của Thư Vạn Thanh. Diệp Viễn có chút khó hiểu. Cậu Diệp, xin cậu nhận lấy một lạy của Thư Vạn Thanh. Lúc này Thư Vạn Thanh đang khiếp sợ mới phản ứng lại. Đầu tiên là quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn. Một người biết luyện đan xứng đáng để ông ta quỳ xuống lạy một lạy. Mà vẻ mặt của Thư Uyển Nhi và cô gái mặc đồ cổ trang kia cũng khá rung động. Hai người cũng cùng nhau quỳ xuống trước Diệp Viễn. Diệp Viễn tiện tay kéo Thư Vạn Thanh sắp quỳ hẳn xuống. Nói, mọi người làm cái gì thế? Chỉ là mấy viên đan dược trị nội thương thôi mà. Mọi người mang tới cho tôi nhiều dược liệu như thế. Tôi cũng phải trả lại chút ân tình chứ. Lời Diệp Viễn nói lại khiến Thư Vạn Thanh rung động. Diệp Viễn lại còn biết luyện chế đan dược trị nội thương. Nên biết rằng đan dược trị nội thương là khan hiếm nhất. Cũng là thứ mà võ giả vô cùng ưa chuộng. Mà bây giờ số đan dược có thể trị nội thương cho võ giả được giao bán. Một viên thôi cũng có thể đấu giá lên đến cả chục hay thậm chí là trăm triệu. Hơn nữa có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Nhưng qua miệng Diệp Viễn thì dường như đan dược có thể trị nội thương này là thứ có thể dễ dàng luyện chế ra. Nhất thời, Thư Vạn Thanh rung động đến mức không biết phải nói gì. Diệp Viễn cũng không để ý đến vẻ khiếp sợ của ông ta. Bởi vì anh đã mang theo mấy vị thuốc ra sân sau. Cách chương.